Hồi thứ 9. Vào quán rượu bóng gặp người thân, trả tiền cơm lo về quê cũ. Thơ rằng: thổi sáo xin ăn bước lạc loài, chí cao ráp để dạ tài trai. Vợ không biết thì bạn rằng biết, ngoài dễ sai nhưng lòng khó sai. Hàm cốc áo the thương chú Phạm, lâm cùng chén rượu cảm chàng hai. Trượng phu sắt đá giao tình nặng, không lẽ sang hèn nghĩa đổi thay. Ngũ Viên người nước Sở, cha anh bị vua Sở giết, trốn chạy phải thổi sáo ăn xin giữa chợ. Nhưng về sau vẫn phá được Sở, quật mã vua Sở để báo thù. Dự Nhượng chủ bị giết, nuốt than sơ mặt cho khác bề ngoài để lo báo thù, đến nỗi vợ cũng không nhận ra sao bị vua Triệu giết. Phạm Thư làm đến tướng quốc nước Tần, giả đói rét đến gặp người cũ, người này thương cho một cái áo mỏng. Tư Mã Tư Như thỏ Hàng Vi mở quán bán rượu ở Lâm Cùng, sao trở nên nổi tiếng văn chương thời Hán. Kết bạn mà dựa vào gia tư giàu nghèo thì cũng chẳng khác gì chuyện phường cáo cày rùi nhặng. Lúc có tiền sẵn sàng chung cửa nhà vườn rộng, lúc hết tiền coi nhau như mây nổi bèo trôi. Cho nên muốn kết giao lâu dài gắn bó thì phải tìm đến đạo đức tài năng. Đơn Hùng Tính đang lúc đưa gói bạc cho Thúc Bảo thì nghe đến hai tiếng Tế Châu, liền nghĩ ngay đến tiếng lành đồn xa, đang muốn tìm cách kết giao cũng ở Tế Châu, nên vội mời Thúc Bảo: xin mời bác ngồi uống trà. Rồi sai người nhà mang trà nước lên. Ông lão bán củi thấy vậy, đứng bên ngoài nghe chuyện, lưng dựa vào cửa sổ. Hùng Tính lên tiếng: xin bác chỉ dùm, ở Tế Châu có một người tên tuổi rất là được mến mộ, không biết là bác có được biết hay không. Thúc Bảo hỏi: xin viên ngoại cho biết tên của người đó. Hùng Tính đáp: người này họ Tần, cũng chả biết tên húy của ông ta là gì, nhưng hiệu là Thúc Bảo, nổi tiếng trong sáu phủ của tỉnh Sơn Đông, thường được tôn là Trại Chuyển Chư, làm công sai ở phủ đường Tế Châu. Thúc Bảo thấy mình quần áo lam lũ lấy làm hổ thẹn nên không dám nhận, chính tôi, nên chỉ nói lấp lửng: Thúc Bảo cũng làm với tiểu nhân đây ở phủ Tế Châu. Hùng Tính vội nói: thật đáng tội, thì ra bác vốn là chỗ quen thuộc của Thúc Bảo, vậy xin biết quý tính cao danh. Thúc Bảo đành phải đáp: tiểu nhân họ Vương. Cũng vì Thúc Bảo trong lòng lúc nào cũng nhớ tới món tiền nợ của Vương Tiểu Nhị phải trả, nên phải buộc miệng trả lời như thế. Hùng Tính mời: xin bác ở lại uống với chúng tôi một chén rượu lạc, chúng tôi còn muốn nhờ bác chuyển đến Thúc Bảo một lá thư. Thúc Bảo đáp: rượu thì không dám uống, thư thì viên ngoại cứ viết đi, nhưng xin viết nhanh cho. Hùng Tính quay vào nhà trong, gói 3 lạng bạc và 2 tấm lụa lộ châu, đem ra ân cần nói với Thúc Bảo: đáng ra phải viết một vài hàng nhờ bác đưa cho Thúc Bảo, nhưng vì chưa từng gặp mặt nhau nên cũng không biết nói năng như thế nào, chỉ xin nhờ bác thư hộ cũng được rồi. Mai kia xin đến tận nhà để được chuyện trò. Tiền mua ngựa 30 lạng đã giao đầy đủ, ngoài ra xin biếu bác 3 lạng, không tính vào chuyện mua bán. Còn 2 tấm lụa này vốn dệt trên khung cửi của nhà, xin nhờ bác đưa hộ cho Thúc Bảo, gọi là chút quà mọn. Thúc Bảo thấy Hùng Tính đối xử như vậy, càng thấy không tiện ngồi chờ ăn uống, chỉ sợ trong lúc nói năng sẽ lộ cả chuyện giấu giếm của mình thì không tiện chút nào, nên đứng dậy mà cáo từ. Tuấn Mã khi già ốm, anh hùng vận lao đao, ngày thường lòng tưởng nhớ, gặp mặt ngỡ chim bao. Hùng Tính nói chuyện về bạn bè đã xong nên không khẩn thiết giữ khách nữa, tiễn Thúc Bảo ra cửa trang trại, hai bên vái chào chia tay. Lúc này ông lão bán củi vẫn ngủ say sưa, dãi chảy cả 2 bên mép. Hùng Tính phải gọi lớn: sao ông già chưa về à? Ông lão đáp: nghe vì ngoại nói chuyện lâu quá, mệt mỏi ngủ lúc nào không biết. Ông khách bán ngựa đi rồi sao hả viên ngoại? Hùng Tính đáp: vừa mới đi xong. Rồi quay vào nhà trong,